Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 438. A Tu Bái Sư, trở về trang sách. Bạch Cẩm nhìn xem Đại Thế Chí. Ngón tay phanh phanh phanh gõ cái bàn, đem Đại Thế Chí đập đập khẩn trương không thôi. Bạch Cẩm đột nhiên nói ra, "Thôi được, ngươi cũng không dễ dàng, ta liền không lại truy cứu." Đại Thế Chí Bồ Tát trong lòng buông lỏng, cảm kích nói ra, đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm duỗi tay ra, một cái quyển trục xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Đại Thế Lực nhìn thấy cái này quen thuộc quyển trục, biến sắc, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên. Sư huynh chẳng lẽ là muốn ta trả tiền, nhưng là ta hiện tại không có tiền a, thả ra vay nặng lãi cũng còn không có thu hồi lại đâu. Coi như tất cả đều thu hồi lại cũng không đủ a, còn kém nhiều nữa đâu. Bạch Cẩm đưa tay đem quyển trục đưa cho Đại Thế Chí. Đại Thế Chí nhất thời vẻ mặt đau khổ nói ra, sư huynh, còn mời tha thứ mấy ngày, sư đệ ta tạm thời thực tế là không có tiền a. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sư đệ lo ngại, ta như thế nào loại kia sẽ bức bách sư đệ ác nhân. Ngươi mở ra trước đến xem. Đại Thế Chí đem quyển trục mở ra, kinh ngạc nói ra, lục áp vay khế ước, Phật giáo cùng ta khó xử thời khắc, sư đệ làm bộ bế quan, sư huynh ta từ là cảm kích, quyển trục này liền làm lễ vật đưa cho sư đệ có thể tiến đến tìm lục áp tính tiền, phàm là muốn về tiền tài, sư đệ có thể mới rút một, cũng là không biết sư đệ có dám hay không muốn. Đại Thế Chí liền tranh thủ quyển trục hợp ở thu vào trong lòng, chắp tay trước ngực thi lễ, mừng rỡ nói ra, đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm vẫn như cũ nhắc nhở nói ra, sư đệ, một chút tiên chân thần quả cũng có thể bán ra đổi tiền, ngân hàng liền có thu mua, còn có thần điện cũng có thể bán đổi tiền, Đại Nhật Như Lai Phật cung điện tại Linh Sơn đoán chừng cũng là tốt nhất một nhóm kia lần, chắc hẳn sẽ có rất nhiều Phật Đà nguyện ý dùng tiền tranh mua. Đúng, còn có yêu tộc, hắn không phải yêu tộc thái tử sao? Không có tiền trả nợ có thể để hắn đi yêu tộc mượn a. Đại Thế Chí Bồ Tát nhãn tình sáng lên, vội vàng thở dài cúi đầu nói ra, đa tạ sư huynh đề điểm, ta biết nên làm như thế nào. Đứng dậy bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Sau đó Bạch Cẩm lại gặp mặt Dược Sư Phật, cũng cho hắn một cái quyển trục. Dược Sư Phật hưng phấn rời đi. Đem Dược Sư Phật đưa tiễn về sau, Bạch Cẩm thảnh thơi ngồi tại trong lầu các uống trà. Hừ nhẹ hát nói, ta luôn luôn lòng mềm yếu. Lòng mềm yếu, bức bách người khác sự tình không muốn làm. Đại môn kẽo kẹt mở ra một cái khe nhỏ. Một cái ghim hai cái tiểu nhan đầu từ bên ngoài luồn vào đến. Cười hì hì kêu lên, sư huynh. Bạch Cẩm ngâm nga âm thanh dừng lại, nói ra, vào đi. Cô Lương nhảy nhảy nhót nhót chạy vào trong phòng, ngồi tại Bạch Cẩm đối diện, một tay chống tại trên mặt bàn, chống trơn bóng cái cằm, hai cái tròn căng con mắt nhìn xem Bạch Cẩm, trong ánh mắt mang theo u oán. Bạch Cẩm đem chén trà buông xuống, tằng hắng một cái nói ra, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Cô Lương bĩu môi nói ra, sư huynh, ngươi làm như vậy chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều tiền ai tương đương. Bạch Cẩm lời nói thấm thía nói ra, cô Lương, tiền tài đều là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo, chớ có đem tiền tài loại vật này nhìn quá nặng, trọng yếu chính là dùng tiền làm chuyện gì. Cô Lương bĩu môi nói ra, sư huynh, thế nhưng là ta thiếu tiền a. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng là tài thần, làm sao lại thiếu tiền? Cô Lương u oán nhìn xem Bạch Cẩm, yếu ớt nói ra, sư huynh, là ta thiếu tiền, thiên địa nhân ở giữa trong ngân hàng tiền không phải ngươi cũng là khách hàng. Ta thế nhưng là rất nghèo. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, được, ta tăng lương cho ngươi. Cô Lương cười hì hì nói ra, đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm đứng dậy nói ra, đi thôi, chúng ta trở về. Cô Lương đi theo Bạch Cẩm nhảy nhảy nhót nhót đi ra thiên địa nhân ở giữa ngân hàng, hành tẩu tại đình đài lầu các ở giữa. Tới gần tổ chim thời điểm, liền gặp được Kim Bằng chậm rãi đi tới. Trên bờ vai còn đứng lấy một cái màu xám chim nhỏ. Chim nhỏ thỉnh thoảng dùng miệng nhỏ mổ Kim Bằng lỗ tai. Kim Bằng cười ha hả nói ra. Sư huynh, màu xám chim nhỏ cũng nghiêng đầu. Đánh giá Bạch Cẩm, trong ánh mắt mang theo linh tính. Bạch Cẩm cười hỏi. Sư đệ, đây là tại Liêu Điểu. Kim Bằng đưa tay vuốt vuốt màu xám chim nhỏ vũ mao. Đắc ý vừa cười vừa nói. Đây là cháu gái ta. Ngoan chất nữ mau gọi sư bá. Người sư bá nhà thế nhưng là có rất nhiều ăn ngon. Màu xám chim nhỏ nhất thời bay lên. Tránh sau lưng Kim Bằng. Cô lương nhãn tình sáng lên. Lập tức kinh hỉ nói ra. Nàng là Tử Giao hài tử. Kim Bằng gật gật đầu. Nụ cười rực rỡ nói ra. Chính là nàng. Bây giờ còn nhỏ. Tương đối sợ người lạ. Ta cũng là lần thứ nhất chiếu cố tiểu hài tử. Không biết cần thiết phải chú ý cái gì. Nghe nói trước đó tinh vệ đã từng chiếu cố qua Long Cát. Chuyên tới để hướng nàng thỉnh giáo một chút. Nhưng là không có tìm được. Cũng không biết các nàng đi nơi đó. Cô lương lập tức hứng thú bừng bừng kêu lên. Ta dẫn người đi tìm. Ta biết các nàng ở nơi đó. Đưa tay lôi kéo Kim Bằng liền hướng một phương hướng khác chạy tới. Thỉnh thoảng dùng con mắt liếc nhìn lỗ nhỏ tước. Trong mắt mang theo vẻ yêu thích. Bạch Cẩm đưa mắt nhìn hai người chạy đi. Cười hai tiếng. Tiếp tục thảnh thơi hướng phía tổ chim đi đến. Ai tương đương bọn họ phần này đơn thuần khoái lạc. Để ta tới thủ hộ. Thật mệt mỏi. Bạch Cẩm đi vào tổ chim bên trong. Tiến vào đại điện bên trong ngồi tại chủ vị. Chỉ một ngón tay một đạo lưu quang bay vụt mà xuống. Rơi vào phía dưới hóa thành một cái hư ảo nữ tử. A Tu nhìn chung quanh. Mờ mịt trống rỗng thanh âm vang lên. Đây là nơi nào? Ta không phải chết sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chủ vị phía trên Bạch Cẩm thật lớn thanh âm vang lên. A Tu. A Tu ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị. Trong ánh mắt phía trên ngồi nhất tôn uy nghiêm thần linh. Nở rộ to lớn thần quang. Giống như chư thiên chúa tể chí tôn đến đát. Nhìn một chút liền toàn thân nhói nhói. Linh hồn muốn nứt. A tương đương A Tu kêu thảm một tiếng. Vội vàng hướng về sau mặt lướt tới. Hư ảo thân thể vặn vẹo. Run rẩy nói ra. Bái. Bái kiến thần quân. Bạch Cẩm mênh mông thiên âm ở trong đại điện vang lên. Vang lên. Ta chính là thiên đình câu trần đại đế. Ti trưởng thiên địa vận truyền. Ngươi cùng khẩn na la tình cảm cảm động thiên địa. Ta liền thi triển đại thần thông vì ngươi đoàn tụ linh hồn. Thiên đình đại đế. Đó là dạng gì vĩ ngạn tồn tại. A Tu tuy nhiên không biết câu trần đại đế là cái gì. Nhưng là biết đây tuyệt đối là một vị phi thường vĩ đại thần linh. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Run rẩy nói ra. Đa tạ đại đế. Đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn một chút. Hồn thể thân thể vặn vẹo. A Tu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ta truyền cho ngươi phương pháp tu hành. Có thể bước vào quỷ tiên con đường trường sinh. A Tu yếu ớt hỏi. Bệ hạ, tu hành về sau ta còn có thể nhìn thấy khẩn na la sao? Bạch Cẩm gật gật đầu. Nói ra, các ngươi duyên phân chưa hết. Ngày khác còn có gặp lại cơ hội. A Tu đột nhiên ngẩng đầu. Thần quang đâm hai mắt kịch liệt đau nhức. A Tương đương hét thảm một tiếng. Vội vàng cúi đầu dập đầu bái nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác trong Phật giáo. Đại Nhật Như Lai xếp bằng ở mình Đại Nhật Thần Điện bên trong. Trong lòng yên lặng tính toán. Phật giáo cùng yêu tộc liên hợp. Mình sẽ thành người được lợi lớn nhất. Tại chính yêu tộc là yêu tộc Thái Tử. Tại Phật giáo mình là Đại Nhật Như Lai. Hai thế lực lớn lực lượng đều vì mình sử dụng. Về phần bởi vậy đắc tội Bạch Cẩm. Đại Nhật Như Lai ha ha cười lạnh một tiếng. Bạch Cẩm tuy nhiên một tiểu nhân mà thôi. Thật làm ta không biết được hắn tính toán. Hắn vẫn luôn đang lợi dụng ta hoắc loạn Phật giáo. Tự nhiên ta cũng là một mực tại lợi dụng hắn. Vì chính mình mưu lợi. Cái gọi là liên minh cũng là trò cười. Dù cho ta phản bội minh ước. Hiện tại hắn lại có thể làm gì được ta? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.